Chương 102, không thể nào hiểu được quái gì. Xèo không biết nạ dù tổ. Phòng thời gian nói là thiên thần điện bên trên một cái phòng, bất quá tại cánh cửa kia mở ra đằng sau, liên tiếp lại là một cái dị dài gần không gian. Phòng thời gian nội bộ không gian xa xa so tưởng tượng muốn to lớn được nhiều, bất kể thế nào nhìn đều là vô biên vô tận to lớn, trọng lực QNZ xa xa lớn hơn bên ngoài, mà lại cái này không gian kỳ dị, bởi vì tiến vào người lực lượng khác biệt, trọng lực còn biết căn cứ mỗi người lực lượng mà có chỗ cải biến. Nhiệt độ không khí có hơn 50 độ, mặc dù cảm giác giống như không phải rất cao, nhưng là lấy tay đi sờ hơn 50 độ, cùng không khí hoàn cảnh một mực bảo trì tại hơn 50 độ đó là hai chuyện khác nhau. Dù sao người xài giản cũng không phải nóng lạnh bất xâm, đồng dạng sẽ cảm giác được nóng bức, nếu như quá nóng cũng giống vậy trong hội nóng. Phòng thời gian nội bộ không gian là vô cùng lớn, nhưng là tại trong cái không gian này lại có vẻ tương đương đơn điệu. Tại cửa vào địa phương có dùng để nghỉ ngơi gian phòng, bên trong có vô hạn đồ ăn, tại cửa vào hai bên đều có một cái cự đại đồng hồ cát, bên trong có màu xanh lá hạt cát, một cái từ trên hướng xuống chảy, một cái lại là từ dưới đi lên, đại biểu cho cái này nội bộ vặn vẹo thời không. Bởi vì nơi này không gian to lớn, chỉ cần không có để không gian phá toái lực lượng liền tuyệt đối không thể lại đánh tới bên ngoài, cho nên cho dù là Super Saiyan cũng có thể thỏa thích chiến đấu. Không cần lo lắng sẽ đối với địa cầu tạo thành phá hư, đối với bọn hắn tới nói là thích hợp nhất chiến trường. Vấn đề duy nhất chính là chỗ này là một cái gì đều không có vô hạn thế giới, trong này không chỉ là phải nhận thụ nặng nề cùng oi bức, còn có vô cùng lớn tịch mịch cùng cô độc, loại hoàn cảnh này phía dưới, rất dễ dàng đem người bức cho bị điên. Goku tràn đầy phấn khởi bắt đầu hoạt động thân thể của mình, bởi vì virus tính bệnh tim hắn kém chút chết mất. QNZ bỏ qua cùng robot chiến đấu cơ hội, lúc này thật sự là có vô tận đấu trí, nhìn xem vợ ghệ tạ, nói, vợ ghệ tạ, chúng ta lập tức bắt đầu tu luyện đi. Vợ ghệ tạ khoanh tay, cho dù đối với cái này tu luyện chàng trô hết sức hài lòng, bất quá hắn càng muốn hơn chính là một người tu luyện, nhìn xem gỗ củ cũng không có sắc mặt tốt, lạnh lùng nói ra, cả cả rổ tổ, đừng cho là ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện chính ngươi tu luyện đi. Bất quá ngươi không tu luyện QNZ không có quan hệ gì, bởi vì chỉ cần từ nơi này sau khi ra ngoài, lực lượng của ta nhất định có thể tăng trưởng đến đánh bại tất cả mọi người tạo ra con người lấy gỗ cụ tính cách. Coi như vợ ghệ tạ đã nói như vậy hắn cũng không biết để ý, đây cũng là để gỗ cụ cùng vợ ghệ tạ cùng một chỗ tiến đến lý do chứ. Dù sao ngoại trừ gỗ cụ bên ngoài, không ai có thể chịu đựng vợ ghệ tạ cái tính khí kia dòng dã một năm. Dù sao mặc kệ vợ ghệ tạ cỡ nào khó chịu đều tốt, hắn lúc này cũng không có quyền lựa chọn, phải cùng gỗ củ cùng một chỗ trong này tiến hành tu luyện, mặc kệ là ôm như thế nào tâm tư, gỗ củ cùng với vợ ghệ tạ tu luyện, cùng một chỗ cạnh tranh quá trình bên trong, QNZ không ngư NZ siêu việt Super Saiyan cực hạn. Tại gỗ củ cùng vợ ghệ tạ rốt cục bắt đầu lúc tu luyện, xèo QNZ đang bận bịu tăng lên thực lực của mình. Vì đánh bại số 17, cho nên sẹo không ngừng hấp thu nhân loại sinh mệnh năng nguyên, so sánh với giáo sư cổ dễ cái loại người này tạo ra con người, thật sự là hấp thu khí mà thôi. Sẹo thế nhưng là hoàn toàn đem một người sinh mệnh năng lượng hoàn toàn hút khô, một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ, tại bị sẹo hấp thu đằng sau vài giây đồng hồ liền sẽ trở nên chỉ còn lại có một bộ khô cằn túi da. Sẹo ở thế giới các nơi khắp nơi giết người, đã dẫn phát rất lớn hỗn loạn, thực lực QNZ trong này không ngừng đề cao. Xeo xuất hiện lần nữa đem một tòa thành thị hóa thành tử vong chi thành, có cảnh vệ cầm lên súng tiểu liên ra sức phản kháng, bất quá loại vũ khí này, liền xem như thần rùa cũng có thể không tổn thương chút nào tiếp được tất cả đạn, đối với xeo dạng này quái vật căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, cái kia dung cảm cảnh vệ cũng bị xeo hấp thu hết tất cả sinh mệnh. Một cái tuổi trẻ mẫu thân mang theo con của mình toàn lực chạy trốn, nhưng là xeo quái vật kia, chính là không nhanh không chậm theo sau lưng. Không đồng nhất xem đuổi theo, nhưng là cũng căn bản không bỏ rơi được nữ nhân trẻ tuổi kia một bên chạy trốn một bên quay đầu nhìn, nhưng không có chú ý tới trước mặt con đường, trước đó bởi vì sẹo phá hư mà nết lên một điểm, không cẩn thận lập tức ngã nhào trên đất. Trốn không thoát chịu chết đi, sẹo trong thân thể có cú lở cùng phờ ý hệ dạ tế bào, trong tính cách có bọn hắn cực độ lánh khốc vô tình, liền xem như nữ nhân cùng tiểu hài, đối với hắn mà nói cũng chỉ là tăng lên mình lực lượng thuốc bổ mà thôi. Hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình, cái kia như là côn trùng rác hút đồng dạng cái đuôi hung hăng đâm về phía ngã nhào trên đất hai mẹ con cứu mạng A tuổi trẻ mâu thân ôm con của mình tuyệt vọng kêu to, bất quá cũng coi là xuất hiện kỳ tích đi, ngay tại. Nàng cùng nàng hài tử sắp bị Sẹo giết chết thời điểm, một cái mái tóc đen dài thiếu nữ ngăn tại Sẹo trước mặt, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Ngươi cái quái vật này nhanh lên dừng tay. Thiếu nữ tóc đen kia mới vừa nói xong, liền bay lên một cước hung hăng đá hướng về phía Sẹo thân thể. Thiếu nữ tóc đen này mặc dù so Edith còn muốn nhỏ, bây giờ nhìn hẳn là so Edith tiểu cái 1-2 tuổi dáng vẻ, bất quá lực lượng cùng tốc độ đều thắng qua phổ thông người trưởng thành. Một cước này có thể đem một cái nam nhân bình thường đá ngất ra, bất quá bất kể nói thế nào Sẹo đều không phải là người bình thường. Thiếu nữ này cường đại cũng chỉ là tại nhân loại bình thường phạm vi bên trong mà thôi, nàng còn không có đủ khí. Lấy lực lượng của thân thể muốn chống lại Sẹo dạng này quái vật căn bản chính là chuyện không thể nào. Một cước đá trên người Sẹo, không có đối với Sẹo tạo thành bất kỳ tổn thương gì không nói, ngược lại là đem chân của mình chấn động đến run lên. Thiếu nữ kia rơi trên mặt đất, không có cam lòng lấy tay chống đất, một cước hung hăng quét về Sẹo mắt cá chân, bất quá kết quả hay là đồng dạng. Sẹo thân thể đối với nhân loại bình thường tới nói, hẳn là so kim cương còn cứng hơn tiêu chuẩn. Một cước kia đá lên đi căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Sẹo cái kia cực độ mặt xấu xí bên trên lộ ra có thế dọa sợ tất cả tiểu hài tử dáng tươi cười, nhìn xem sắc mặt kia khó coi thiếu nữ tóc đen, nói, thực là không tồi à, không nghĩ tới lại tới một cái con mỗi người cù nở dê ngoan ngoan biến thành ta nguồn năng lượng đi. Thiếu nữ kia lúc đầu đối với mình lực lượng tương đương có tự tin, đối với Sẹo dạng này quái vật cù nở dê dũng cảm đối kháng. Bất quá Sẹo lực lượng vượt qua tưởng tượng của nàng, bây giờ đối mặt quái vật đồng dạng Sẹo, thiếu nữ sợ. Hãi rốt cục hiện lên tới cái gì, Sẹo không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô, thực lực của hắn đang hấp thu rất nhiều người địa cầu sinh mệnh năng nguyên đằng sau đã không ngừng đề cao, nhưng lại căn bản không thấy được cái kia hai mẹ con cùng thiếu nữ kia là thế nào từ trước mặt hắn biến mất, điều này không khỏi làm cho Sẹo cảm thấy chấn kinh. Người chính là Sẹo A, dáng dấp quả nhiên rất khó coi. Nhàn nhạt đánh giá thanh âm sau lưng Sẹo vang lên, cái kia cực độ bình thản thanh âm lại đem Sẹo dọa đến một thân mồ hôi lạnh, lập tức nhảy ra một bước, quay người, nhìn thấy thì là một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân, mà vừa mới đôi kia đột nhiên từ trước mắt hắn biến mất ba người ngay tại bên cạnh hắn. Nạ dù tổ lúc đầu tại thiên thần điện nơi đó tính toán, đột nhiên cảm thấy trên địa cầu có một chỗ sinh mệnh khí tức đột nhiên đại lượng biến mất, cảm thấy hẳn là Sẹo hành động. Cho nên lập tức sử dụng phi lôi thần chi thuật từ thiên thần điện chạy đến, đồng thời kịp thời từ Sẹo trong tay cứu đôi kia mẹ con. Nhìn thấy Sẹo, tư duy không quá bình thường nạ rủ tổ cái thứ nhất nghĩ tới không phải đem cái này kẻ nguy hiểm tạo ra con người giết chết, mà là trực tiếp bắt đầu đầu đen rau muống. Sẹo giai đoạn thứ nhất hoàn toàn chính xác dáng dấp phi thường xấu xí, bề ngoài rất như là côn trùng, cũng coi như được là nạ rủ tổ đến nay thấy qua khó coi nhất địch nhân rồi. So phở ỉ hệ dạ giai đoạn thứ 3 dáng dấp còn khó nhìn hơn. Sẹo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lại không biết dùng cái gì biện pháp từ dưới tay hắn cứu đi, bởi vì có gỗ cu bọn hắn tế bào, cho nên Sẹo đồng dạng có cảm giác khí năng lực, mặc dù nạ rủ tổ mặt ngoài thực lực ép tới so Sẹo còn thấp, nhưng là bởi vì trong thân thể có tỉ ỉ cổ lỗ tế bào, cho nên Sẹo tương đương tỉnh táo mà lại thông minh. Cái này đột nhiên xuất hiện tóc vàng nam nhân có thể trong nháy mắt từ trước mặt hắn đem người cứu đi, thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp, nếu hắn không cách nào cảm giác hắn toàn bộ thực lực, cái kia chính là nói lực lượng của hắn hẳn là xa xa siêu việt mình. Sẹo cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nạ dù tổ, cái này tóc vàng nam nhân vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền đối với hắn tạo thành lớn vô cùng áp lực tâm lý, bất kể thế nào dò xét. Thực lực của hắn đê bú rô nở dê như là bầu trời đồng dạng vô tận cao rộng rãi, căn bản là không cách nào hình dung cường đại. Nạ dù tổ cũng giống vậy đang chú ý Sẹo hành động, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy trước mặt Sẹo có một loại không nói được quái gì, nhưng là cũng không cách nào hình dung. Rõ ràng tính toán ra, hắn cùng Sẹo lúc này mới xem như lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, nhưng là nạ dù tổ chính là có loại này cảm giác cổ quái. Ngươi thật là Sẹo sao? Kỳ ẻn giản Sẹo đồng dạng đang chờ đợi cơ hội, chính là nạ rủ tổ mở miệng trong chớp nhoáng này, màu vàng khí trong nháy mắt tại trong miệng xoay tròn áp xúc, biến thành hai cái vô cùng sắc bén mâm tròn, cỡ lìn tuyệt chiêu tại Sẹo trong tay phát huy ra càng lớn lực lượng, chiêu này là tuyệt đối có vượt cấp khiêu chiến lực lượng kinh khủng, liền xem như nạ dù tổ, QNZ không có cách nào dùng thân thể của mình ngăn trở Sẹo phát ra kỳ ẹn dặn cỡ xạ nạt nọ dù gì kiếm cỡ xạ nạt nọ. Dù gì trong nháy mắt xuất khiếu, hai vệt ánh sáng lạnh leo đánh trúng vào kỳ ẹn dặn lực lượng điểm yếu, trong nháy mắt liền để hai cái kỳ ẹn dặn hoàn toàn cắt nửa. Nạ dù tổ một tay dẫn theo kiếm cỡ xạ nạt nọ dù gì, mặc cho đã biến thành bô nở khối kỳ ẹn dặn từ bên cạnh hắn bay qua, sau đó đánh trúng vào phía sau kiến trúc. Hỗn loạn năng lượng đã dẫn phát bạo tạc khổng lồ kỳ ẻn giản dễ dàng như thế bị nạ rủ tổ hủy đi, cũng làm cho Sẹo đối với nạ rủ tổ thực lực có một thứ đại khái nhận biết, đây tuyệt đối là xa xa siêu việt bây giờ mình. Trong lòng sợ hãi hiện lên, lại nhịn không được lui hai bước, âm thanh run rẩy nói, ngươi rốt cuộc là ai? Sẹo vấn đề nhìn như giống như không có vấn đề gì, nhưng lại để nạ rủ tổ sửng sốt, cực độ quái dị mà kinh ngạc nhìn xem Sẹo, nói, ngươi không biết ta?